khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 67, triển lãm tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chỉ Nhu lảng tránh ánh mắt của Lục Thành Danh, tiến lên níu lấy cánh tay ông, khóc nức nở nói, chồng, Nhiên Nhi của chúng ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện này. Nhất định là có người hãm hại, em vừa nói giết con tin. Lục Thành Danh quyết định trước tiên không quan tâm đến câu nói vừa rồi của bà ta. Hạ Chỉ Nhu mắt rưng rưng, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, nằm trong lòng Lục Thành Danh khóc thút thít. Vừa rồi bọn bắt cóc gọi điện thoại tới, nói chúng nó đã giết con tin Nhiên Nhi của chúng ta rồi. Em sợ chết mất, được rồi vợ, em đừng khóc nữa. Lục Thành Danh an ủi vợ, cũng may Nhiên Nhi hiện tại không sao, chúng ta đi đồn cảnh sát xem thế nào đã. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Lục Thành Danh cũng tỏ vẻ không thể tin được. Ông không tin đứa con trai ngoan ngoãn, nghe lời của mình lại phạm tội như vậy. Nếu là oan uổng Nhiên Nhi của chúng ta, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Lục Thành Danh nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không nhìn thấy tia sáng khó hiểu lóe lên trong đáy mắt Hạ Chỉ Nhu. Này, uống nước không? Trên đường đến đồn cảnh sát, Từ Sâm thấy Chu Thiến Thiến luôn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy nhau, dường như đang cố gắng ngăn cho tay khỏi run rẩy. Cậu ta cầm một chai nước khoáng chưa khui từ bên cạnh, vặn nắp rồi đưa cho Chu Thiến Thiến. Chu Thiến Thiến hoảng hốt ngẩng đầu, nhận lấy nước nói một tiếng cảm ơn nhưng không uống. Từ Sâm hiếm khi mặc vest, cả người trông bớt vẻ lười biếng thường ngày, mà thêm vài phần sắc sảo và tính toán. Đừng sợ, tôi sẽ giúp cô biết đấy, tôi họ Từ, ở thành phố Lâm Khải, vị thế của Từ gia cũng thuộc hàng có máu mặt. Chu Thiến Thiến đương nhiên nhận ra cậu ta. Chu Thiến Thiến gật đầu, nhưng vẫn nức nở, tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ Sâm liếc nhìn ghi chú, nghe điện thoại, nhị thiếu gia, bọn họ đã đến đồn cảnh sát rồi. Như dự đoán, Từ Sâm gật đầu, để cho cả nhà ba người bọn họ tụ tập cho tốt đi. Chúng ta đến rồi thì cơ hội gặp mặt của bọn họ sẽ ít đi. Vâng, đầu dây bên kia đồng ý, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. À mà nhị thiếu gia, ông chủ không liên lạc được với cậu, vừa gọi điện cho tôi. Ý của ngài ấy là cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Ngài ấy có thể giải quyết giúp cậu, anh ấy không phải ở nơi khác sao? Sao anh ấy biết được? Từ Sâm hơi đau đầu, đầu dây bên kia im lặng. Từ Sâm tỉnh ngộ, anh ấy lại theo dõi tôi. Không phải theo dõi, là bảo vệ cậu, đối phương nói. Từ Sâm chửi thầm một câu, thần kinh. Đương nhiên câu này chỉ dám chửi khi Từ Trạch Xuyên không có mặt. Vừa chửi xong cậu ta lại nghĩ đến điện thoại của mình chắc cũng bị theo dõi. Trong lòng hơi luống cuống, bèn đổi chủ đề, vậy cậu nói với anh ấy, tôi tự giải quyết được, bảo anh ấy đừng bận tâm đến chuyện của tôi. Cậu ta nói xong lập tức cúp máy, quay đầu lại thì thấy Chu Thiến Thiến không biết từ lúc nào đã nhìn mình. Chắc là vì câu chửi thề vừa rồi của cậu ta. Cậu ta cất điện thoại vào túi, nói với cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn anh, Từ tiên sinh. Chu Thiến Thiến nghiêm túc nói lời cảm ơn. Từ Sâm không phải người thích lo chuyện bao đồng, chỉ là chuyện của Chu Thiến Thiến trùng hợp liên quan đến việc Tống Giản Lễ nhờ cậu ta làm nên cậu ta mới ra tay giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy người mẹ đáng thương trong phòng bệnh và báo cáo kiểm tra của Chu Thiến Thiến, Từ Sâm càng thêm phần đồng cảm. Thực tế, Từ Sâm cảm thấy Chu Thiến Thiến dù không gặp được cậu ta, cũng không nên nhẫn nhịn như vậy, để người ta ước hát. P. Chu Thiến Thiến phải dũng cảm lên. Lời nói của Từ Sâm có ẩn ý, Chu Thiến Thiến nghe ra. Cô mắt đỏ hoe khàn giọng nói đã biết. Buổi chiều hơn 5 giờ, gió thu ở thành phố Lâm Khải se lạnh, trước cửa đồn cảnh sát lại dừng một chiếc siêu xe. Từ Sâm đỡ Chu Thiến Thiến xuống xe. Cô có vẻ không khỏe. Cậu ta liếc nhìn chiếc siêu xe đỗ bên cạnh, không khỏi cười khẩy. Trước khi nhìn thấy Từ Sâm, Hạ Chỉ Nhu cho rằng chỉ cần đối phó với một mình Chu Thiến Thiến, bà ta không cảm thấy con bé này có thể gây ra sóng gió gì. Bà ta ở đồn cảnh sát ra sức biện bạch cho Lục Hạo Nhiên. Thấy con trai mình mặt mũi bầm dập, Lục Thành Danh cũng đầy vẻ tức giận. Ông gọi điện thoại mời luật sư của mình đến. Sắc mặt Lục Hạo Nhiên rất không tự nhiên. Hạ Chỉ Nhu liếc mắt ra hiệu cho con trai biết mình có thể xử lý tốt. Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Nhưng khi nhìn thấy người đi theo sau Chu Thiến Thiến, sắc mặt cả hai người đều thay đổi. Hạ Chỉ Nhu thì hoảng hốt, còn Lục Thành Danh thì tức giận. Chu Thiến Thiến đưa những chứng cứ giữ được cho luật sư xem. Ông ta nói với Từ Sâm rằng vụ kiện này đối phương chắc chắn thua. Hiện tại có Từ Sâm đứng sau Chu Thiến Thiến, Hạ Chỉ Nhu không thể động tay động chân, tiền cũng không giải quyết được mọi chuyện. Từ Sâm mỉm cười giơ tay chào hai người. Một cuộc chiến tranh không tiếng động bùng nổ sau khi ánh mắt chạm nhau. Thời gian trôi qua hai ngày. Hai ngày này Lục Ngu và Đường Uyển Quân ở bên nhau. Đi leo núi, còn đến thôn Bích Nguyên thăm La Anh Lan. Vì vậy mà thời gian ở bên Tống Giản Lễ không có. Lục Ngu leo núi mệt, về nhà ăn tối xong là ngủ. Tống Giản Lễ không được hôn chúc ngủ ngon mà buồn bực cả buổi tối. Ngày đi đến nhà La Anh Lan, họ trực tiếp không về. Tống Giản Lễ từ công ty về thấy nhà trống rỗng, còn tưởng Đường Uyển Quân bắt cóc Tang Tang, gọi điện thoại biết được tình hình rồi lại buồn bực cả tối tiếp. Cũng may hôm sau Lục Ngu chủ động hôn Tống Giản Lễ thật lâu. Tống Giản Lễ vốn dĩ không nỡ giận cậu, được hôn hai cái thì quên hết buồn bực mấy ngày nay. Giản ca ngoan, dì và mọi người lâu lắm mới về nước, em muốn ở bên họ nhiều hơn. Đừng buồn, hai người trốn trong phòng. Tống Giản Lễ nhẹ nhàng bế Lục Ngu lên, hắn đỡ lấy mông Lục Ngu, để Lục Ngu cúi xuống nhìn mình. Tống Giản Lễ cọ đầu vào cổ Lục Ngu, vùi mặt vào vai cậu, giọng trầm khàn nói, Lục Tang Tang, anh buồn chết mất, hôm nay em ở bên anh được không? Đừng buồn nữa. Lục Ngu cảm thấy hơi nóng ở cổ, lại thấy giọng nói khàn khàn của Tống Giản Lễ thật quyến rũ. Tống Giản Lễ ngẩng đầu lên, Lục Ngu cúi xuống hôn hắn. Sau một hồi ân ái, cả hai đều cảm thấy hơi nóng. Thật không? Tống Giản Lễ nhẹ nhàng nhíu mày hỏi. Lục Ngu nghiêm túc gật đầu hứa hẹn. Đương nhiên, vậy Tang Tang đi xem triển lãm tranh với anh nhé. Anh ngó hai vé. Tống Giản Lễ cố ý lấy vé ra. Hắn tìm cơ hội để nói chuyện với Lục Ngu. Nói đến triển lãm tranh, Lục Ngu chưa từng tham gia loại triển lãm lớn như vậy. Cậu cũng không muốn đến nơi đông người. Tuy rất hứng thú với những bức tranh trong triển lãm nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nhưng Tống Giản Lễ vẫn luôn nhớ muốn đưa Lục Ngu đi xem. Được, Lục Ngu gật đầu đồng ý. Tống Giản Lễ không hài lòng. Nói tiếp, chiều chúng ta đi cưỡi ngựa. Lục Ngu nghĩ nghĩ, được. Tống Giản Lễ vui vẻ trong lòng. Vậy tối chúng ta về chung cư ở được không? Ý tứ quá rõ ràng. Lục Ngu cũng hiểu, cậu đỏ mặt từ chối. Thôi đi, dì nói tối nay sẽ làm cua hấp. Anh cũng biết làm. Tống Giản Lễ hôn lên yết hầu Lục Ngu nói. Lục Ngu bị ngứa không chịu được, đẩy đầu Tống Giản Lễ ra. Sờ mặt hắn nói, lần sau được không? Lần sau là khi nào? Tống Giản Lễ không muốn để Lục Ngu lừa cho qua. Ngoài cửa truyền đến tiếng mèo kêu và cào cửa. Lục Ngu giật mình. Tiểu Bảo tìm em kia. Đừng để ý đến nó. Nó không tìm thấy em sẽ tự đi. Tống Giản Lễ lại tiến đến hôn Lục Ngu. Lục Ngu nhanh chóng hôn hắn hai cái. Nhỏ giọng nói, nó kêu to quá, lát nữa dì nghe thấy mất. Vậy Tang Tang nói lần sau là khi nào? Tống Giản Lễ không chịu bỏ qua, đuổi theo hỏi. Lục Ngu dường như nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Có người đang lên, cậu vội vàng trả lời. Tuần sau, cuối tuần sau được không? Tống Giản Lễ lúc này mới buông Lục Ngu ra. Để Lục Ngu đứng vững rồi nói. Tang Tang tự nói đấy nhé. Đừng lừa anh, biết rõ mình bị Tống Giản Lễ nắm chặt. Nhưng Lục Ngu không có cách nào. Chỉ có thể gật đầu hứa hẹn. Biết rồi, em ra ngoài đây. Lục Ngu chỉnh lại quần áo, để mình trông tự nhiên hơn rồi mới mở cửa ra bế Tiểu Bảo đang cào cửa lên. Anh đây này, tìm anh à Tiểu Bảo. Lục Ngu cong mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Tống Giản Lễ khoanh tay dựa vào cửa nhìn anh. Cảnh tượng này ấm áp như một bức tranh. Tống Giản Lễ nói người tổ chức triển lãm tranh là một người phụ nữ họ Dung. Lục Ngu cảm thấy thật trùng hợp, vì người phụ nữ cậu quen ở trường cũng họ Dung. 2 tuần trước, Lục Ngu rảnh rỗi là đến phòng vẽ của Dung Thư Tuyết tìm cô. Lâu dần, Dung Thư Tuyết có ấn tượng tốt với cậu. Cô ngạc nhiên trước tài năng của Lục Ngu. Nghe nói trước khi trưởng thành Lục Ngu hầu như không được ai hướng dẫn chuyên nghiệp. Đến giờ cũng chưa có thầy giáo chuyên môn. Dung Thư Tuyết nhìn người luôn xem đối phương có hợp mắt mình không. Lần đầu tiên gặp Lục Ngu, cô đã nhớ kỹ cậu. Cô dứt khoát tặng Lục Ngu một bức tranh của mình. Hỏi Lục Ngu có muốn làm học trò của cô không? Lục Ngu nói cậu vốn dĩ là học trò của cô rồi. Dung Thư Tuyết lại lắc đầu. Là học trò duy nhất của tôi. Ý tứ đã quá rõ ràng. Lục Ngu vui mừng đến không nói nên lời. Về nhà lập tức kể cho Tống Giản Lễ nghe. Tống Giản Lễ lúc đó mới biết. Cô Dung, trong miệng Lục Ngu chính là Dung Thư Tuyết nổi tiếng nhưng kín tiếng. Hắn từng mời Dung Thư Tuyết làm giáo viên hướng dẫn cho Lục Ngu vào kỳ nghỉ hè. Nhưng Dung Thư Tuyết từ chối thẳng thừng. Giờ thì thật tình cờ. Lục Ngu lại trở thành học trò duy nhất của cô ấy. Tống Giản Lễ cười xoa đầu cậu. Nhỡ đâu không phải trùng hợp thì sao? Hôm nay Lục Ngu mặc một chiếc áo len lông cừu màu trắng. Những dấu vết lưu lại trên người mấy hôm trước vẫn chưa tan hết. Cậu vốn dĩ là thể chất dễ lưu lại dấu vết. Tối hôm đó Tống Giản Lễ lại lăn lộn cả đêm. Dấu vết đâu dễ dàng biến mất như vậy. Cho nên bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen. Họ xuống xe, Lục Ngu nhìn lối vào triển lãm tranh. Không nhịn được thốt lên cảm thán. To thật đấy, lát nữa anh đưa em đi gặp cô Dung. Có lẽ hai người sẽ nói chuyện rất hợp. Tống Giản Lễ nắm tay Lục Ngu, dẫn cậu đi vào lối đi đặc biệt của triển lãm tranh. Lục Ngu, anh quen cô ấy sao? Ừ, ba anh quen cô ấy, nhưng giao tình không sâu. Tống Giản Lễ nói thật, thời tiết hôm nay rất đẹp, gió thổi trưng người ấm áp. Lục Ngu giơ tay che ánh sáng chói mắt. Chúng ta vào như vậy có làm phiền cô ấy quá không? Không đâu. Anh đã chào hỏi cô ấy rồi. Tống Giản Lễ lén đi tìm Dung Thư Tuyết. Dung Thư Tuyết nghe nói Lục Ngu chính là học sinh mà Tống Giản Lễ muốn giới thiệu cho cô ấy vào kỳ nghỉ hè. Không khỏi cảm thán đúng là duyên phận. Lúc đó cô nên đồng ý lời đề nghị của Tống Giản Lễ. Như vậy cũng có thể sớm quen biết học trò của mình. Dung Thư Tuyết là người kín tiếng. Hầu như không xuất hiện trước công chúng. Số lần tổ chức triển lãm tranh lớn như thế này cũng ít đến đáng thương. Triển lãm tranh hôm nay là do Tống Giản Lễ tìm đến bàn bạc với cô. Dung Thư Tuyết tiếc là không tìm được thời gian để công bố mối quan hệ giữa Lục Ngu và cô. Lần này trùng hợp là cơ hội thích hợp. Hai người gần như ăn ý mà quyết định tạo bất ngờ cho Lục Ngu. Nhìn những bức họa trên hành lang, ngoài một số bức họa siêu tầm của chủ triển lãm và tác phẩm của các nghệ sĩ khác, còn có tranh do cô Dung tự vẽ. Mỗi bức tranh đều ký tên Dung. Lục Ngu tỉ mỉ xem những bức họa đó, không nhịn được nói với Tống Giản Lễ. Giản ca, phong cách của những bức họa này quen quá. Đã gặp ở đâu rồi sao? Tống Giản Lễ nắm tay Lục Ngu, dẫn cậu đến trung tâm triển lãm. Lục Ngu gật đầu, cảm giác phong cách của cô giáo cũng giống thế này. Không trùng hợp đến vậy chứ. Lục Ngu cảm thấy mình đã đoán được gì đó, nhưng cậu không dám chắc chắn. Tống Giản Lễ không trả lời. Phía trước xuất hiện rất nhiều người. Họ tạo thành một vòng tròn. Ở giữa có một người phụ nữ đang nói chuyện. Lục Ngu không nhìn thấy người bên trong, chỉ nghe được giọng nói truyền ra. Cô Dung, xin hỏi mục đích tổ chức triển lãm tranh lần này của cô ngoài những điều vừa nói. Còn có gì khác không? Còn muốn nói với mọi người là tôi đã nhận một học trò. Gì? Cô nhận học trò sao? Thật không thể tin được. Chúng tôi luôn nghĩ cô không có ý định nhận học trò. Hôm nay chúng tôi có may mắn được gặp học sinh của cô không? Đám đông vây xem truy hỏi. Lục Ngu dừng bước, vì cậu nghe ra giọng nói của người phụ nữ đó là ai? Cách Trương.